One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, Gorose quyết định. Chiến trường cách đó không xa trên núi nhỏ. Người quan chiến lúc này đã toàn bộ trầm mặc. Bất quá mặc dù đồng dạng đều là trầm mặc phương thức nhưng lại có chút không thông. Jackson mang trên mặt nội liễm vui sướng. Bartolomeo thì không hề cố kỵ, trên mặt mang nụ cười sán lạn. Franklin sắc mặt có chút cổ quái, là kinh ngạc, vui sướng các loại đông đảo cảm xúc hỗn hợp mà thành phức tạp biểu lộ. Về phần gặp phó quan, chỉ có hắn trầm mặc mới là chân thật nhất trầm mặc. Bởi vì quá mức ngạc nhiên mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn thấy cái gì? Vị kia gặp trung tướng. Thế mà tại Đông Hải bị một cái vô danh tiểu tốt chế trụ. Thậm chí căn bản không thể sờ đến đối thủ một cái liền bị khiến cho rất chật vật. Mặc dù chính hắn cũng không chút thụ thương không sai. Nhưng là bề mặt đúng là mất hết. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Loại thực lực này ra hỏa cho dù là đặt ở toàn thế giới phạm vi đến xem. Cũng chỉ tại cấp cao nhất những quái vật kia phía dưới đi. Trên chiến trường. Reinhardt chủ động đưa ra kết thúc chiến đấu. Gap lắc đầu. Sau đó cười to nói. Oa ha ha ha ha. Người đã có tuổi. Quả nhiên không chịu nhận mình già không được a. Hơi vận động một cái cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Quả nhiên. Biển cả vẫn là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi a. Thế giới này cũng không có niên kỷ. Càng lớn thực lực càng mạnh thuyết pháp. Cho dù là mạnh như dâu trắng cũng muốn tại tuế nguyệt tật bệnh trước mặt cúi đầu. Gáp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Anh hùng Gáp đích thật là anh hùng Gáp. Đối mặt ngăn trở căn bản không thèm để ý chút nào. Thoải mái thừa nhận. Hắn chân thành nói. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đến cùng đánh lấy dạng gì chủ ý. Lão phu đều sẽ tuân thủ ước định đem đồ vật đưa cho Gorose. Cảm tạ, Reinhardt rơi trên mặt đất. Phất phất tay, niệm lực phun trào phía dưới đem bị chiến đấu mới vừa rồi đánh rách mướp bãi biển chỉnh lý hoàn tất. Không cần đến cảm tạ, đây là chính mình thắng được tới. Gáp nhìn thật sâu Reinhardt một chút, cái này người 20 tuổi tiểu quỷ thế mà liền có được loại này đẳng cấp lực lượng. Phiền phức, Bogart, đi, Gáp hô to một tiếng. Một bên vây xem phó quan nhảy xuống núi nhỏ, rất mau tới đến bên cạnh hắn. Không hề nói gì chỉ là yên lặng đi theo gặp rời đi. Franklin cũng đuổi theo sát. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi. Jackson cùng Bartolomeo tranh thủ thời gian chạy tới. Bartolomeo vô cùng kích động. Giáo phụ, thật không hổ là giáo phụ ngài a. Thật sự là quá mạnh. Đây chính là gặp The Fish a. Ngài lại có thể ngăn chặn hắn. Jackson mặc dù không nói chuyện. Nhưng là kích động trong ánh mắt không sai biệt lắm cũng tiết lộ chính là đồng dạng ý tứ. Reinhardt tùy ý dùng niệm lực đem hai người mang lên. Bay lên bầu trời. Trong miệng nói. Chỉ là chàng diện tốt nhất nhìn mà thôi. Ta cùng gặp thực lực còn có chênh lệch không nhỏ. Reinhardt cho thực lực của mình định vị là. Shichibukai. Không phải Hokai loại kia đủ để cùng tóc đỏ địch nổi Shichibukai. Mà là Kuma Doflamingo Jinbi loại này tiêu chuẩn Shichibukai. Cùng ba tay Theory Star đối ngọn đẳng cấp. Mặc dù có thể có chút sai sót. Tình huống thực tế dưới Reinhardt mạnh hơn một chút. Nhưng là cũng tuyệt không đến tứ hoàng đại tướng đẳng cấp. Không nên nói lời nói. Reinhardt cảm thấy. Mình cùng Marco Katakuri hẳn là không sai biệt lắm. Đều thuộc về có một tay tuyệt chiêu ca. Marco tuyệt chiêu là Akuma no Mi gian lận đồng dạng năng lực tái sinh. Katakuri tuyệt chiêu là đoán được tương lai Kenbunsoku Haki thêm đặc thù hệ Parameser Mochi Mochi. No Mi, mà Reinhardt tuyệt chiêu thì là đối niệm lực trái cây khai phát. Cùng Marco Katakuri đồng dạng, Reinhardt thuần sức chiến đấu còn với không tới cường giả đỉnh cao tiêu chuẩn. Nhưng là có thể bằng một tay tuyệt chiêu cùng gặp so tài. Thậm chí có thể tại tràng diện bên trên áp chế hắn. Nhưng là muốn nói đánh bại Gáp. Đó còn là còn kém một chút. Nhưng là coi như thế. Hôm nay chiến đấu truyền ra lời nói. Giáo phụ ngài danh hào cũng sẽ vang vọng toàn thế giới. Bartolomeo kích động nói. Đây chính là Gap the Fish à. Trên biển chân chính truyền thuyết. Có thể tại trong chiến đấu áp chế hắn. Vẻn vẹn là cái này thành tựu. Cũng đã đầy đủ lợi hại à. Reinhardt lắc đầu. Không có chút ý nghĩa nào. Dưới biển sâu chết nhanh nhất. Vĩnh viễn là trước hết nhất bạo lộ vị trí của mình cá. Hắn đối với nổi danh một chút hứng thú đều. Không có. Chỉ muốn an tâm làm sự nghiệp. Franklin đoán chừng cũng nhanh điều đi. Hy vọng được phái tới cùng ta cùng một chỗ khai triển thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch ra hỏa. Là cái dễ nói chuyện người A. Reinhardt mỉm cười trong lòng suy nghĩ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tưởng tượng qua chính phủ sẽ không thông qua kế hoạch của hắn. Vấn đề, Gap trung tướng thậm chí không có ở lốc tao dừng lại một ngày. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ để lại lốc tao các cư dân cảm thán không hổ là Gap trung tướng. Quả nhiên thiết diện vô tư, bọn hắn làm sao biết, vị này hải quân anh hùng đang bận về nhà nhìn cháu trai đâu. Bất quá ước định hắn ngược lại là không có quên. Trực tiếp liên hệ Sengoku. Dùng hình ảnh đen đen Musi đem Reinhardt cho hắn văn bản tài liệu trở lại hải quân bản bộ. Sengoku thô sơ giản lược nhìn một chút phần kế hoạch này sách về sau rất là chấn động. Lập tức tự mình đi một chuyến Marizoa. Tại quyền lợi ở giữa gặp được thế giới tối cao quyền lực người. Thiên Long nhân địa vị cao nhất. Gorose nhóm rất mau nhìn xong Sengoku đưa tới kế hoạch sách. Sengoku, ngươi nói đây là lốc tao một cái dưới đất thế lực đầu mục nói ra kế hoạch. Có mái tóc màu vàng óng Gorose nói. Sengoku gật đầu. Không sai, nhưng là tên kia không tầm thường. Gap đã cùng hắn giao thủ qua. Lão hỗn đản nói phi thường khó chơi. Có thể làm cho Gap làm ra đánh giá như vậy. Thực lực của hắn ngài có thể nghĩ. Có đầy miệng chòm râu dài Gorose gật gật đầu. Như vậy phải không? Loại thực lực này ra hỏa lại giấu ở lốc tao. Xem ra là toan tính quá lớn. Sengoku nói. Vậy chúng ta muốn cự tuyệt sao? Cự tuyệt? Vì cái gì? Đầu chọc Gorose nói. Hiện tại Tây Hải thế cục như thế nào ngươi so với chúng ta rõ ràng? Chính như phần kế hoạch này trên sách nói. Hải quân binh lực đã giật gấu vá vai. Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao phải phát động Shichibukai kế hoạch. Cầm trong tay trường đao Gorose nói. Phần kế hoạch này sách nói như thế nào? Phát động bình dân lực lượng. Rất tốt. Đây là ý kiến hay. Vẻn vẹn hải quân lực lượng không đủ. Vậy liền đem dân gian lực lượng cũng phát động bắt đầu. Hải tặc lệnh treo giải thưởng tác dụng không phải là vì như vậy phải không? Sengoku gật gật đầu. Cái kia ta hiểu được. Dâu dài Gorose nói. Bất quá mặc dù muốn thông qua kế hoạch này. Thế nhưng là cũng không thể sốt ruột. Trước tiên ở Đông Hải thí nghiệm một cái nhìn xem hiệu quả. Sengoku. Phái cái đáng tin cậy ra hỏa quá khứ. Phối hợp cái kia Reinhardt khai triển kế hoạch. Sengoku gật gật đầu. Ta hiểu được. Vô luận là Gorose. Vẫn là Sengoku. Đều không có đối Reinhardt biểu hiện ra cái gì kiêng kỵ tâm lý đến. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, Reinhardt cho ăn bể bụng cũng chính là một cái không có danh hào Shichibukai mà thôi. Thế lực vẫn còn so sánh không lên. Căn bản vốn không đáng giá coi trọng. Hiện tại dùng để giúp chính phủ hoàn thành kế hoạch vừa vặn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.